Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 280, đó chỉ là làm nóng người. Mùa giải mới tập hợp rốt cục đến rồi. Trải qua hơn một tháng kỳ nghỉ sau, Liverpool toàn thể cầu thủ trở lại câu lạc bộ, tập hợp lại cùng nhau tiến hành mùa giải mới chuẩn bị chiến đấu. Cùng mùa giải trước so với, đội bóng có thêm vài tờ khuôn mặt mới. Phần lớn người sự chú ý đều ở Leon trên người. Bởi vì hắn là năm nay mùa hè Premier League tiêu vương. Bị truyền thông xưng là Liverpool dùng châu Âu quán quân đổi về cầu thủ. Như vậy cầu thủ đương nhiên đáng giá chú ý. Leon chỉ là cho mỗi người mỉm cười. Trừ hắn ra, mới tới đến cầu thủ còn có Sissoko cùng Reina. Này hai tên cầu thủ giá trị con người chia ra làm 7 triệu bảng cùng 600 vạn bảng. Thuộc về không quá nổi danh thực lực phái cầu thủ. Tương lai cũng sẽ ở đội bóng có nhất định vị trí. Cái khác như là Rock, Antui, Đạt Kéo Cương, Zenden, Gonzalez mọi người liền đều là tiểu khoản giao dịch. Tự do chuyển nhượng hoặc là thuê đến. Bọn họ hay là có thể có vị trí. Nhưng rất khó thành vì là cầu thủ chủ lực. Có thể có người dự khuyết vị trí. Đơn mùa giải vì là Liverpool ra trận 10 lần trở lên biểu hiện là tốt lắm rồi. Bọn họ sắp trở thành Liverpool biên giới cầu thủ. Tuy rằng nói như vậy dù sao cũng hơi xem thường người ý tứ. Nhưng sự thực chính là như vậy. Trong đó duy nhất có thể bị chú ý chính là Zenden. Zenden là một tên lão tướng. Hắn ở năm 1997 từng trở thành quá Hà Lan giải đấu cầu thủ xuất sắc nhất. Cũng đã tham gia năm 1998 World Cup. Sau khi gia nhập Liên minh La Liga siêu cấp câu lạc bộ Barcelona. Năm 2000 châu Âu quốc gia chén ở Hà Lan cử hành. Zenden ở địa phương cử hành châu Âu quốc gia chén có xuất sắc diễn xuất. Tuy rằng Hà Lan cuối cùng ở bán kết bị thua. Nhưng đã chịu đến các châu Âu đại câu lạc bộ châm giới. Zenden với năm 2001 ngày mùng 2 tháng 8 lấy 750 vạn bảng Anh chuyển đầu Premier League câu lạc bộ Chelsea. Ở Chelsea Zenden một lần là câu lạc bộ hạt nhân. Nhưng biểu hiện cũng không kịp châu Âu quốc gia chén lúc chú ý. Làm Nga nhà giàu Abramovich làm chủ Chelsea sau. Chelsea xuất hiện thay đổi nhân sự. Zenden ở năm 2003 chuyển đầu Middlesbrough câu lạc bộ bóng đá. Nhiều lần trằn trọc, Zenden đã qua tuổi 30. Tên này lão tướng có thể đi tới Liverpool. Hay là bởi vì Benitez cá nhân mị lực. Tại đây vài tên không dùng tiền cầu thủ bên trong. Zenden không thể nghi ngờ là trong đó xuất sắc nhất. Hắn đã từng là đỉnh cấp cầu thủ. Hiện tại trạng thái hàng. Nhưng cũng có thể trở thành không sai thay thế bổ sung. Hay là còn có tranh thủ chủ lực cơ hội. Đi tới sân huấn luyện cầu thủ đều lẫn nhau đánh giá. Có nhận thức liền lẫn nhau giới thiệu đến. Leon đã nhận thức Zera cùng Carragher. Hai người nhiệt tình vì là đội hữu giới thiệu đến. Rất nhanh Leon liền gặp rất nhiều đội hữu. Xabi Alonso cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất. Vị này Tây Ban Nha thiên tài lại như là cái ngại ngùng bé trai. Khi nói chuyện đều rụt rụt rè rè. Một cái khác khắc sâu ấn tượng chính là Barros. Tên này Cộng hòa Séc đại tướng xem Leon ánh mắt rất u oán. Ánh mắt ấy Leon đã hiểu Barros hay là đang cảm thán tương lai mình thay thế bổ sung vận mệnh. Hướng về hắn cái này chủ lực cảm thán. Leon có thể hiểu được Barros tâm tình. Tuy rằng Barros ở Liverpool vốn là thay thế bổ sung. Benitez chiến thuật rất nhiều lúc chưa dùng tới cao trung phong. Đại khái cũng là bởi vì Barros năng lực cá nhân không đủ để đảm nhiệm chủ lực trung phong trọng trách. Nhưng tóm lại không có chân chính ý nghĩa nói ra. Nhưng Leon đến để hắn nhất định trở thành thay thế bổ sung. Cái này cũng là Barros ai oán nguyên nhân. Cũng may Barros tâm thái rất phẳng chỉnh. Hắn cũng không có trách cứ Leon cái gì. Dù sao bóng đá chính là như vậy. Người không có thực lực cũng chỉ có thể trở thành là thay thế bổ sung. Đương nhiên, hay là cũng là hắn làm thay thế bổ sung đã quen thuộc từ lâu. Rất nhanh Benitez đến rồi. Benitez ăn mặc một thân quần áo thể thao. đi tới sau liền vì là đại gia giới thiệu mới tới cầu thủ. Trước tiên giới thiệu chính là Leon. Đây là Leon, Benitez vừa mới nói xong. Dưới đáy thì có người nói tiếp. Chính là 30 triệu bảng Anh tiên sinh. 30 triệu bảng Anh a, làm bằng vàng đều không đáng nhiều tiền như vậy. Leon, người buổi tối phải cẩn thận thân người an toàn. Ha ha ha, Zera, Carragher chờ mấy người nắm Leon trêu ghẹo. Benitez cũng không nói gì. Nhìn ra bọn họ chỉ là trêu ghẹo mà thôi. Cũng không có cái gì ác ý. Leon nhưng là vui cười hớn hở nghe. Biểu hiện ra một bức người hiền lành dáng vẻ. Thật giống như người khác nói thế nào hắn cũng không đáng kể như thế. Rất đại độ, rất dễ dàng ở chung. Này để những người khác người nhiều hơn một chút hảo cảm. Bọn họ đương nhiên không biết Leon thù dai nghiêm trọng đến mức nào. Đón lấy Benitez lại giới thiệu những người khác. Mỗi giới thiệu một người sau, mọi người đều tập thể vỗ tay hoan nghênh. Sau đó liền đến phiên Liverpool lão cầu thủ làm tự giới thiệu mình. Đại đa số lão cầu thủ chỉ nói là một cái tên mà thôi. Zera nhưng là đạo, ta tên Steven, là đội bóng đội trưởng. Các ngươi ở Liverpool có cái gì buồn phiền cũng có thể tìm ta nói một chút. Có thể ta có thể trợ giúp các ngươi. Bất kể là sinh hoạt vẫn là huấn luyện, thi đấu, cũng có thể, mọi người đều nhô lên trường. Leon ở trong lòng đối với Zera giơ ngón tay cái lên. Không thể không nói, so với Totti, Zera trên người lãnh tụ khí chất càng mãnh liệt một ít. Hơn nữa Zera xem ra thật ở chung nhiều lắm. Hắn xem ra lại như là đội bóng đại ca, là loại kia vui vẻ trợ giúp người khác người. Cũng không trách Zera có thể trở thành là Liverpool đội trưởng. Có thể chịu đến cái kia rất nhiều cổ động viên Liverpool chống đỡ. Ở đơn giản giới thiệu sau, Benitez liền để mỗi cái cầu thủ đi tham gia kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe phương thức rất đơn giản. Chính là mỗi người đến đội y nơi nào đây làm huyết dịch đo lường. Cũng đo một hồi thể trọng. Đội y liền có thể căn cứ kết quả xác định mỗi người thân thể tình hình. Đương nhiên cũng không hết sức chính xác. Nhưng mục đích gì chỉ là kiểm tra cầu thủ thể năng trạng thái tình huống. Xem ra rất đơn giản. Nhưng không ít người đều vẻ mặt đau khổ. Nếu như bị đo lường gia tăng nặng mấy cân. Không nghi ngờ chút nào. Chờ đợi bọn họ chính là lượng lớn huấn luyện thân thể. Còn có những người kỳ nghỉ làm quá nhiều trên giường vận động. Ăn uống không hạn chế ra hòa. Cũng nhất định không gặp qua quan. Bọn họ tương lai 2 tuần lễ huấn luyện như thế gặp phi thường gian nan. Leon cũng còn tốt. Trước hắn liền làm quá kiểm tra sức khỏe. Trên thực tế trong ngày nghỉ Leon cũng đã làm nhiều lần trên giường vận động. Tùy ý ra hơn 100 triệu đời đời con cháu. Nhưng hắn thân thể so với người thường cường tráng hơn quá nhiều rồi. Những người vận động còn không đến mức ảnh hưởng đến hắn thân thể tình hình. Coi như ảnh hưởng một ít. Hắn thân thể vẫn là vượt qua phổ thông cầu thủ rất nhiều. Đội y cũng căn bản là không có cách phán đoán ra được. Này đối với hắn mà nói là làm người ước ao tin tức tốt. Có thể Leon nhưng căn bản không để ý cái gì huấn luyện thân thể. Coi như huấn luyện không gian nan. Hắn bình thường huấn luyện cũng phải so với bình thường cầu thủ cường độ cao nhiều lắm. Kiểm tra sức khỏe sau. Bình thường huấn luyện bắt đầu rồi. Vừa mới tập hợp cầu thủ, còn tới không được chiến thuật huấn luyện mức độ. Đội bóng tập thể nội dung huấn luyện chính là thể năng. Đơn giản tới nói chính là các loại chạy, các loại nhảy, chen lẫn một ít có bóng huấn luyện, tỉ như lẫn nhau trong lúc đó truyền tiếp bóng, hoặc là dẫn bóng chạy chờ chút, cũng căn bản không đặc biệt gì. Ở tập thể huấn luyện qua đi, chính là cá nhân hoạt động thời gian. Đối với trong ngày nghỉ tự hạn chế cầu thủ, cá nhân hoạt động chính là thả lỏng thời gian. Mà đối với kiểm tra sức khỏe không qua ải cầu thủ, vậy thì là gian nan thời kỳ. Bọn họ muốn tiến hành cá nhân cường độ cao huấn luyện thân thể đến khôi phục thân thể trạng thái. Không chỉ như vậy, bọn họ mỗi ngày 3 món ăn đều phải ở quy định bên trong. Lấy bảo đảm khôi phục thân thể trạng thái. Những này cùng Leon liền không quan hệ. Tự do hoạt động thời gian. Hắn chính là làm chính mình huấn luyện. đối với mình huấn luyện, Lê Ông vẫn có nhất định quy hoạch. Cái này mùa hè, không, cái này mùa giải hắn đều muốn tăng cường một ít cá nhân kỹ thuật phương diện huấn luyện. Nguyên nhân chính là Tân Viễn cổ sức mạnh mở ra mang đến cho hắn thân thể độ bén nhạy tăng mạnh. Thân thể càng linh hoạt, kỹ thuật tăng trưởng nhất định sẽ nhanh hơn nhiều. Ở phương diện này, năng lực của hắn là đối lập bạc nhược. Cũng chính là bởi vì bạc nhược, Lê Ông mới phải tăng cường phương diện này huấn luyện. Hắn muốn tìm một cái trợ lý huấn luyện viên đến chuyên môn chỉ đạo chính mình. Nhưng ở trước đó, Lê Ông hay là muốn tiến hành một ít cơ sở huấn luyện. Lấy bảo đảm năng lực của chính mình sẽ không dưới hàng. Hắn cơ sở huấn luyện rất đơn giản. Vậy thì là sút gôn. Đây là hắn tiến vào nghề nghiệp giải đấu tới nay. Vẫn tiến hành huấn luyện. Sút xa, lại sút xa, duy trì sút gôn cảm giác. Như vậy ở thi đấu bên trong mới có thể cho đối thủ uy hiếp. Có cơ hội lúc mới có thể nắm lấy cơ hội. Rất nhanh Liverpool trên sân huấn luyện. Oành, oành, tiếng vang liền không dứt bên tai. Ở lúc bắt đầu, thanh âm này còn chưa quá lôi kéo người ta chú ý. Nhưng chờ rất nhiều người phản ứng lại, thanh âm này tựa hồ vẫn có căn bản liên tục. Bọn họ liền đều hiếu kỳ nhìn sang. Chỉ thấy Lê Ông ở trước cửa bãi không ít bóng đá. Hắn chạy tới, từng cái đá lên. Mang hai bước bóng trực tiếp một cước bắn về phía khung thành. Có nhưng là chạy tới trực tiếp chính là một cước. Cái kia sức mạnh, cái kia tốc độ bóng. Thật sự rất khiêu chiến người thần kinh. Bắn mấy cái môn không tính là gì, nhưng vẫn duy trì như vậy. Liên tục bắn trên mười mấy liền không đơn giản. Oành, oành, tiếng vang kéo dài nửa giờ. Cũng không biết Lê Ông đến cùng bắn ra bao nhiêu chân. Âm thanh mới ngừng lại. Chỉ thấy Lê Ông đứng ở chỗ nào. Vù vù trực thở dốc. Nhưng không người cười nói hắn. Đùa giỡn. Liên tục nửa giờ dùng sức sút xa sau. Người bình thường đã sớm nằm trên mặt đất động cũng không muốn động đậy một chút. Cái tên này còn có thể đứng. Đây là khí tức có chút loạn. Quả thực chính là cái quái thú. Cũng không trách hắn có thể trở thành là Serie A vua phá lưới. Champion League chiếc giày vàng. Cũng chỉ này một hạng sút xa năng lực. Tuyệt đối là bình thường cầu thủ hít khói. Zera so sánh lại chính mình. Cũng không khỏi trực tiếp bại lui. Ở sút gôn này một hạng trên. Hắn biết mình hoàn toàn không sánh được đến. Hắn sút xa cũng không sai. Nhưng căn bản là không có cách làm được như thế tinh chuẩn. Huống chi Lê Ông sút gôn khoảng cách còn tương đương xa. Đại thể đều là ở 30 mét nơi. Như vậy liên tục sút gôn. Đối với thể năng, sức mạnh đều là một loại khiêu chiến. Hắn mặc cảm không bằng. Thủ môn Dudek đang muốn đi phản ứng thần kinh huấn luyện. Đó là dùng cơ khí tới làm. Đơn giản chính là một cái cơ khí phụt lên bóng đá. Phương hướng là tùy cơ. Sau đó hắn phải tận lực đập ra càng nhiều bóng. Có thể khi thấy Lê Ông sút gôn, Dudek cảm giác mình không cần đi quay về cơ khí làm huấn luyện. Hắn đi tới. Đối với Lê Ông đạo, này, Lê Ông, có thể như thế xưng hô ngươi sao? Đương nhiên có thể. Lê Ông nhìn về phía Dudek. Đại đa số người đều gọi ta như vậy. Được rồi, Lê Ông, ta muốn cùng ngươi huấn luyện chung thử xem. Thế nào? Ngươi đến sút gôn, ta đến gác cổng. Dudek nói thẳng, hắn nói xong làm hai cái nhảy lên động tác. Dáng dấp kia lại như là cái bọ ngựa. Được rồi, Lê Ông thật không muốn đối với đội hữu tiến hành ác ý phỏng đoán. Nhưng Dudek dáng vẻ thực sự có chút buồn cười. Nhưng hắn kiến nghị cũng khá. Ok, hoàn toàn không thành vấn đề. Ta chính hy vọng trước cửa có cái thủ môn đây. Hai người ước định cẩn thận sau. Lê Ông lại chuẩn bị sút gôn. Dudek sừng sốt một chút. Ngược lại hỏi, ngươi không cần nghỉ ngơi một chút không? Phải biết, vừa nãy, làm sao? Lê Ông không hiểu ra sao hỏi. Vừa nãy ngươi đã bắn rất nhiều thứ cửa. Dudek giải thích có chút nhược. Lê Ông cười ha ha. Đạo, đó chỉ là làm nóng người. Chân chính huấn luyện hiện tại mới bắt đầu đây. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http, t